Võng Du Đại Tướng Sư. Chương 488, ngươi là của ta người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, giữ ma cộng vũ. Đây là cái gì chiêu số? Thấy cô gái bí ẩn bỗng nhiên biến Junibio lên. Tả Dương trong lòng không khỏi hồi hộp, một hồi. Chỉ tiếc hắn cùng ba đạo mị ảnh cũng đã vọt tới cô gái bí ẩn bên người. Chiêu thức đã dùng hết. Muốn lập tức rút đi có thể không dễ như vậy. Chỉ có thể nhắm mắt cùng một kích. Một giây sau, rào, cô gái bí ẩn nguyên bản tinh khiết khuôn mặt bỗng nhiên thay đổi một bộ trang dung. Mí mắt của nàng bên trên bỗng nhiên xuất hiện hai mạt màu sắc rất sâu khói hun trang. Anh đào bình thường béo mập môi cũng thuận theo biến thành tà ác màu đỏ sẫm. Thậm chí liền ngay cả mày liễu hình dạng đều phát sinh thay đổi. Dường như lưỡi đao bình thường sắc bén thon dài. Chuyện này cực kỳ giống rất nhiều truyền hình tác phẩm bên trong hắc hóa nữ giới nhân vật. Cùng lúc đó, cô gái bí ẩn dáng người yểu điệu, nhảy lên một nhánh xem ra vô cùng quỷ dị vũ đạo. Cũng là thời khắc này, trên người nàng bỗng nhiên bốc ra một tầng quỷ dị màu tím kinh khí. Trong nháy mắt liền đem Tả Dương cùng ba đạo mị ảnh tất cả đều bao phủ ở bên trong. Trong giây lát này, Tả Dương chính mình cũng không cách nào thân hình. Nhưng vào đúng lúc này bỗng nhiên ngưng lại. Bốn đem ẩn ca kiếm tất cả đều dừng lại ở khoảng cách cô gái bí ẩn chỉ có không tới một tấc vị trí. Mà Tả Dương tâm lại bắt đầu có chút hoảng rồi. Bởi vì này cũng không phải chính hắn làm được. Mà là một luồng chưa bao giờ cảm thụ quá mạnh mẽ ngoại lực bỗng nhiên tham gia. Mạnh mẽ đem bọn họ khống chế ở nơi này. Ở tình huống như vậy, Tả Dương liền một đầu ngón tay đều động không được. Thậm chí ngay cả chát một hồi con mắt đều không làm được. Thật giống như chính mình biến thành một cái chịu đến cái kia cỗ mạnh mẽ ngoại lực khống chế dây nâng con rối. Thân thể đã không thuộc về chính hắn. Ngay lập tức, kẽo kẹt chi, Tả Dương cùng ba đạo mị ảnh lại bị cái kia cỗ mạnh mẽ ngoại lực khống chế làm lên cực kỳ nhất trí động tác. Bọn họ làm động tác, càng cùng cô gái bí ẩn giống như đúc, nhảy chính là cái kia chi xem ra vô cùng quỷ dị vũ đạo. Chuyện này, Tả Dương trong lòng ngơ ngác, chơi lâu như vậy trò chơi. Hắn vẫn là lần thứ nhất cảm nhận được loại này hoàn toàn không có cách nào khống chế chính mình đáng sợ cảm giác. Ở tình huống như vậy, hắn bất kỳ khôn vật đều không phát huy ra được. Thậm chí ngay cả miệng pháo đều không thể sử dụng. Liền càng không cần phải nói sử dụng hoa thần thất thức. Vô khuyết bên trong di hoa tiếp ngọc. Vô khuyết, kích hoạt hồng bá thể đến thử một lần có hay không có thể giải trừ trạng thái. Chỉ có thể tùy tùng cô gái bí ẩn vũ bộ xa xôi múa. Đây chính là giữ ma cộng vũ. Sao, Tả Dương rốt cục cảm nhận được cô gái bí ẩn này một chiêu chân lý. Giờ khắc này cô gái bí ẩn chính là ma. Mà hắn chính là giữ ma cộng vũ phàm nhân. Thân bất do kỳ, từng người điên cuồng. Chỉ là, này một chiêu hẳn là sẽ không chỉ có như thế đơn giản đi. Dù sao nếu như chỉ là giống như bây giờ bị hoàn toàn khống chế lời nói. Tuy rằng hắn giết không được cô gái bí ẩn, nhưng cô gái bí ẩn có vẻ như cũng không thể đối với hắn thế nào. Vừa lúc đó, răng rắc, Tả Dương cùng ba đạo mị ảnh thân thể đồng thời phát sinh một cái khiến người tê cả da đầu âm thanh. Thật giống như có món đồ gì bị bẻ gãy bình thường. Cùng lúc đó, ba đạo mị ảnh càng tất cả đều hóa thành một đoàn màu trắng khói thuốc. Thuấn sát, không chỉ có như vậy. Liền ngay cả Tả Dương cũng là đồng thời chịu đựng một cái vô cùng khủng bố thương tổn. Trong nháy mắt liền tổn thất 2.000 điểm HP. Tổng cộng chỉ có 3.542 điểm HP hạn mức tối đa hắn. Trực tiếp cũng chỉ còn sót lại gần một nửa sinh mệnh. Mẹ nó, Tả Dương nhất thời có chút bối rối. Hắn tuy rằng còn chưa hiểu chính mình mới vừa đến cùng trải qua cái gì. Nhưng lại biết, Này nhất định là cô gái bí ẩn chính đang sử dụng thiên ma cộng vũ hiệu quả. Chính hắn đều tổn thất dòng dã 3.000 điểm HP lời nói. Những người mị ảnh vốn là chỉ có thể kế thừa hắn 50. Thuộc tính, đồng thời còn muốn chịu đựng 200. Thương tổn, tự nhiên là cũng bị trực tiếp thuấn sát. Nhưng này còn chưa là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là, ở chịu đựng lần này thương tổn sau khi, hắn quyền khống chế thân thể vẫn không có trở lại trong tay mình. Vẫn cứ theo cô gái bí ẩn yểu điệu dáng người nhảy cái kia quỷ dị vũ đạo. Thậm chí ở trong tai của hắn còn có thể mơ hồ nghe được một cái chợt xa chợt gần chỉ có ở phim kinh dị bên trong mới phải xuất hiện giọng nữ. Cái này giọng nữ thăm thẳm sướng nói. Bằng ai vì là hỏi thiên ma nữ. Sướng đến Trần Cung Ngọc Thụ Thanh. Nói cách khác, cô gái bí ẩn thiên ma cộng vũ còn lâu mới có được kết thúc. Điều này hiển nhiên là một cái kéo dài tính thương tổn chiêu thức. Mà Tả Dương còn lại HP, cũng đã không cách nào chịu đựng lần sau thương tổn. Quan trọng nhất chính là, hắn hiện tại cái gì đều làm không được, chỉ có thể xem cái con rối như thế chờ đợi tử vong phủ xuống. Mà ngay ở Tả Dương coi chính mình đã chết chắc rồi thời điểm. Hà, hắn chẳng biết vì sao, bỗng nhiên lại có thể khống chế chính mình thân thể. Đây là... Tả Dương trong lòng vui vẻ, vừa định làm những gì, lại nghe, ầm, một tiếng, một cái vật cứng đã mạnh mẽ khái ở hắn sau trên cổ. Một trận cảm giác hôn mê nhanh chóng kéo tới, Tả Dương chỉ cảm thấy cả người bùn rùn lảo đảo. Liền ngay cả mí mắt cũng biến thành nặng như nghìn cân. Tầm mắt trở nên hỗn loạn lên. Hắn lại một lần nữa không cách nào khống chế chính mình thân thể. Ngay lập tức mắt tối sầm lại. Liền tầng tầng ngã trên mặt đất. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nhìn ngã xuống đất hôn mê Tả Dương. Cô gái bí ẩn thu tay về đao vỗ tay một cái. Giờ khắc này đã có một vệt máu tươi tự nàng nơi khóe miệng tràn ra. Hiển nhiên cũng là được một chút nội thương. Nhưng nàng nhưng nhếch miệng xem thường hừ lạnh một tiếng. Sau đó liều lĩnh nhào tới. Cũng không biết quá bao lâu. Hừm, ta thật giống không chết. Tả Dương rốt cục khôi phục chi giác. Đầu tiên là hơi nhúc nhích một chút ngón tay. Sau đó mới vô cùng gian nan mở hai mắt ra. Lúc này giờ khác này. Hắn vẫn nằm ở mật đảo ở trong. HP đã khôi phục lại mắc điểm. Có điều nhưng cũng không chết. Thậm chí liền ngay cả bát môn độn giáp sau khi trạng thái hư nhược cũng không tồn tại. Hẳn là đã biến mất rồi chứ. Tả Dương theo bản năng liếc nhìn thời gian. Bây giờ cách hắn hôn mê đã qua hơn một giờ. Chẳng trách, vừa lúc đó, người tỉnh rồi. Một cái có chút suy yếu giọng nữ bỗng nhiên truyền vào Tả Dương trong tai. Tả Dương tùy theo giật cả mình, vội vã nhấc lên cái cổ, theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy trước suýt chút nữa giết hắn cô gái bí ẩn chính khoanh chân ngồi ở cách đó không xa trên đất vận công. Đồng thời một đôi con người đen nhánh còn có chút u oán nhìn hắn. Cùng trước đây không giống chính là, hiện tại cô gái bí ẩn trên mặt cái kia, Gothic phong cách. Hắc hóa trang dung đã biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó chính là trước cái kia tao nhã mà lại cao quý nhạt trang. Cùng lúc đó, nàng trắng nõn, khuôn mặt cũng không còn có chứa cái kia mặt khó có thể dùng lời diễn tả được ửng hồng vẻ. Càng không giống trước như thế thái dương ướt át, đổ mồ hôi tràn trề. Có điều Tả Dương vẫn là rất nhanh sẽ bình tĩnh lại. Ngay lập tức lại theo bản năng hỏi. Người, mới vừa mới đến đáy phát sinh cái gì? Người tại sao không có giết ta? Chấm, ha ha, đối với người làm cái gì? Cô gái bí ẩn nhếch miệng trùng tà mị nở nụ cười. Rồi lại lạnh như băng hỏi. Người vẫn là trước trả lời bản tôn vấn đề đi. Cái kia Trương Đan Linh cùng người đến tột cùng là quan hệ gì? Trương Đan Linh, Tả Dương sững sờ. Lập tức liền phản ứng lại. Trước đây phái Cổ Mộ gặp nạn thời điểm, Tả Dương cùng Trương Đan Linh đại chiến một hồi. Cuối cùng lại bị Trương Đan Linh lấy tương cứu trong lúc hoạn nạn. Thủ đoạn chiếm tiện nghi. Chỉ là nguyên bản có cơ hội giết hắn Trương Đan Linh nhưng chưa giết hắn. Mà là sử dụng kiếm ở ngực của hắn trước mắt. Khắc xuống. Trương Đan Linh. Ba chữ đến buồn nôn hắn. Chuyện này. Cũng chỉ có phái Cổ Mộ trưởng môn Long Dư U đang nghe qua lời giải thích của chính mình sau khi lựa chọn tin tưởng hắn. Sau khi còn có thể cùng hắn vui vẻ. Hai người cùng tu. Dù sao bọn họ nhưng là sóng vai cùng Trương Đan Linh tiến hành rồi một phen quyết tử đấu tranh. Nếu là thay đổi hắn người. Vẫn đúng là liền không dễ như vậy giải thích. Cho nên nói. Ở hắn hôn mê trong khoảng thời gian này, cô gái bí ẩn càng cởi hắn y vật, kết hợp với trước loại trường hợp, Tả Dương vốn là hoài nghi cô gái bí ẩn trúng rồi âm dương hòa hợp tán chi độc. Giờ khắc này lại nhìn cô gái bí ẩn đã không có dị dạng. Tức là nói âm dương hòa hợp tán độc đã giải trừ. Nghĩ tới những thứ này, Tả Dương đã đoán được một sự thật. Vậy thì là cô gái bí ẩn ở hắn lúc hôn mê. Cực có khả năng mạnh mẽ giữ lấy hắn. Tả Dương vội vã ngồi dậy. Cẩn thận kiểm tra một chút tình huống của chính mình. Hắn trang bị như thế đều không có ít. Tất cả đều mặc lên người. Chỉ là y vật rất nhiều chi tiết nhỏ đều hơi hơi ngổn ngang. Nghiễm nhiên một bộ quần áo xốc xếch dáng vẻ. Đừng vội cùng bản tôn giả ngu. Người sẽ không liền bộ ngực mình khắc chữ cũng không biết chứ. Cô gái bí ẩn một đôi mắt đẹp đã trừng lại đây. Có chút không vui chất vấn lên. Người biết Trương Đan Linh là người nào sao? Bởi vì có trước cái kia có lý có chứng cứ suy đoán. Lại biết cô gái bí ẩn giờ khắc này hẳn là sẽ không dễ dàng giết hắn. Dù sao nếu muốn giết hắn lúc hôn mê cũng đã có thể làm. Tả Dương đối với cô gái bí ẩn thái độ đã là thoáng trở nên phức tạp lên. Bởi vậy hắn không có lựa chọn lập tức chạy trốn hoặc là đánh lén. Ngược lại mở miệng hỏi ngược lại. Tự nhiên biết, người này là Trương Sĩ Thành chắt gái. Càng là lần này chính phái trận doanh người dẫn đầu tướng quốc công tử Trương Đan Phong em gái ruột. Cô gái bí ẩn liếc hắn một chút. Mặt không hề cảm xúc rồi lại thuộc như lòng bàn tay đảo. Có điều nàng cùng Trương Đan Phong là hai loại người. Trong lòng nàng chỉ có thù nhà. Vì đạt đến lật đổ Minh Triều mục đích. Nàng đầu tiên là ẩn cư với Yên Vũ Trang Hồ Động Đình. Sáng lập một người tên là Thiên Ngoại Thiên tổ chức sát thủ. Hiện nay lại ẩn giấu thân thế làm Tần Vương Chu Tĩnh quân sư. Vì là bày mưu tính kế. Nỗ lực mượn Chu Tĩnh bàn tay. Lật đổ Chu Lệ thống trị. Mà sau sẽ Chu Tĩnh hoàng tộc từng cái đánh tan. Nữ tử này thật đúng là rơi xuống một bàn cờ tốt a, Tần Vương Chu Tĩnh. Tả Dương âm thầm đem danh tự này nhớ rồi. Trước lúc này, hắn chỉ biết Trương Đan Linh là ở một người tên là Mật Tông, tổ chức làm quân sư. Cũng chính là vì là mở rộng. Mật Tông, thế lực chuyên đi đến phái Cổ Mộ làm sự tình. Mà nếu như cô gái bí ẩn nói tới là thật lời nói. Nói cách khác, cái này, Mật Tông, thực tế khống chế người chính là Chu Tĩnh. Như vậy cái này Tần Vương Chu Tĩnh rốt cuộc là ai đây? Chu Tĩnh cùng năm đó Yến Vương Chu Lệ như thế. Đều là Chu Nguyên Chương phân phong vương gia. Đặt ở trước đây cũng có thể gọi là chư hầu. Nếu như Chu Tĩnh là Mật Tông. Thực tế khống chế người. Như vậy cái tổ chức này chỉ sợ cũng không phải một cái đơn giản giang hồ tổ chức. Mà là một cái ý đồ mưu phản cùng chính quyền có liên quan tổ chức. Nếu như chính là nếu như vậy. Nói cách khác, cái giang hồ này thế giới chỉ sợ lại muốn đại loạn một hồi. Có điều thực sự cái này thế giới game ở trong. Bất kể là Chu Lệ làm hoàng đế. Vẫn là Chu Tĩnh làm hoàng đế. Đối với Tả Dương mà nói cũng không đáng kể. Hắn cảm thấy hứng thú nhất chính là chính mình ở những chuyện này ở trong có thể thu được thế nào chỗ tốt. Ngoài ra, Còn có cái kia Trương Đan Linh. Hiện tại hắn lại bằng biến tướng biết rồi người nữ nhân điên này tâm tích. Sau đó nếu là có cơ hội, hắn tất nhiên là muốn tìm nàng báo này một kiếm mối thù. Chỉ là, ngươi rốt cuộc là ai? Những chuyện này ngươi là làm sao biết? Tả Dương suy nghĩ một chút, bỗng nhiên lại hỏi, theo lý thuyết, Trương Đan Linh nếu ẩn giấu thân thế ở Tần Vương Chu Tĩnh bên người làm quân sư. Việc này nhất định sẽ làm được phi thường bí ẩn. Bằng không liền rất có khả năng vì là bản thân nàng mang đến nguy hiểm. Bởi vậy, chuyện này nàng là tuyệt đối sẽ không khiến người ta cùng người ngoài biết đến. Trừ phi trước mặt cô gái bí ẩn nắm giữ tay mắt thông thiên năng lực cùng thân phận. Người như biết rồi bản tôn thân phận, bản tôn liền chỉ có giết ngươi diệt khẩu. Cho dù là như vậy, người cũng như cũ muốn hỏi sao? Cô gái bí ẩn ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén. Nhìn gần Tả Dương hỏi. Là như vậy sao? Tả Dương sửng sốt một chút. Ngay lập tức nhưng lại hỏi. Đang trả lời vấn đề này trước. Ta hy vọng ngươi trước tiên chính diện trả lời ta một vấn đề. Ngươi vừa mới đối với ta. Nói như thế. Ngươi và ta trong lúc đó có hay không đã có phu thê chi thực? Phu thê. Cô gái bí ẩn tùy theo xem thường co rụt lại một hồi khóe miệng. Vô cùng cao ngạo nói. Có điều nếu ngươi muốn biết như vậy, bản tôn liền cũng không dối gạt ngươi. Vừa mới bản tôn xác thực sủng hạnh ngươi. Nghe cô gái bí ẩn lời nói. Tả Dương chân tâm có chút mê. Thế giới này đến cùng làm sao? Lúc nào biến thành nữ quyền trí thượng mẫu hệ thị tộc chế? Một người phụ nữ lại đối với hắn như thế một cái đại lão gia dùng tới. Sủng hạnh, hai chữ, có lầm hay không? Bản tôn đã đáp vấn đề của ngươi. Làm sao, cho dù bản tôn gặp giết ngươi diệt khẩu, ngươi cũng như cũ muốn truy hỏi bản tôn thân phận sao? Cô gái bí ẩn rồi lại ngay lập tức ép hỏi. Không sai, nếu như ngươi và ta không có phát sinh cái gì. Vậy cũng liền không đáng kể. Thế nhưng nếu ngươi và ta trong lúc đó đã có phu thê chi thực, ta liền tất yếu biết thân phận của ngươi. Bởi vì ngươi hiện tại là ta người. Tả Dương gật gật đầu. Đúng mực nói rằng, này lời nói mặc dù có như vậy điểm trúng hai. Nhưng Tả Dương chính là muốn như vậy. Hắn người này vốn là hơi có như vậy hơi lớn nam tử chủ nghĩa tư tưởng. Đồng thời còn có chút truyền thống. Dù cho ở trong game, cũng luôn cảm thấy phát sinh chuyện như vậy liền nên có một người đàn ông nên có thái độ. Tận quan tâm chính mình thực là bị mạnh hơn. Phốc, người, nghe lời này, cô gái bí ẩn nhưng là lập tức không kềm được. Che miệng phun nở nụ cười. Cười được kêu là một cái trang điểm lộng lẫy ngửa tới ngửa lui. Thật giống như nghe được một cái chuyện cười lớn. Như vậy nở nụ cười một hồi lâu, nàng mới rốt cục thở một hơi, lại nhìn về phía Tả Dương lúc, trên mặt đã mang tới một vệt vẻ tán thưởng. Bản tôn đối với biểu hiện của ngươi phi thường hài lòng. Lập tức cô gái bí ẩn lấy ra một cái bình nhỏ đến, lại sẽ tay phải ngón út thân vào trong miệng nhẹ nhàng một cắn. Đem giọt thứ nhất máu tươi đưa vào bình nhỏ bên trong. Ngay lập tức lại vung tay lên, bình nhỏ liền bay về phía Tả Dương, cuối cùng vững vàng rơi vào trước mặt hắn. Đến lúc này, cô gái bí ẩn lại dùng không thể nghi ngờ mệnh lệnh khẩu khí nói rằng, đem bình sứ bên trong đồ vật uống vào, từ nay về sau ngươi chính là bản tôn người, bản tôn gặp cố gắng đợi ngươi, cách chương.